Bản tôn không vui. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc tiếp tục cười. Tỷ tỷ hiểu lầm, chỉ là việc này rất trọng đại. Dù sao cũng phải đãi đệ đệ kiểm chứng lúc sau. Lại cho ngươi hồi đáp đi. Giang Tú hừ lạnh một tiếng. 3 ngày lúc sau, ta sẽ lại đến. Hy vọng đến lúc đó đệ đệ có thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Dứt lời xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng. Bùi Nặc mắt đen sâu thẳm. Người này, không trừ không được. Loại này thân thế chi mê với hắn căn bản không quan hệ đau khổ. Nhưng nếu là Giang Lan biết được, kia không thiếu được lại là một phen phiền toái. Hắn trở lại chỗ ở, Giang Lan ra nhiệm vụ đi. Vẫn luôn chưa về, từ từ, giống như thiếu chút thứ gì. Bùi Nặc cau mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ tới rốt cuộc thiếu cái gì. Vì thế liền từ bỏ, bắt đầu cân nhắc nổi lên đối phó Giang Tú việc. Từ khi nào, loại này tiểu nhân vật cũng có thể nhập bản tôn pháp nhãn. Còn không đều là cái này triền người thân thế. Thật không nghĩ tới hắn cư nhiên là viêm thần ma tôn kia lão đông tây tư sinh tử. Khó trách thân thể này khí mạch hỗn tạp. Nhất định là đạo tu cùng ma tu thể chất không hợp mới sinh ra kết quả. Đáng tiếc hệ thống cũng không ở. Bằng không cũng có thể hỏi một chút trong nguyên tác chung hay không kể rõ Giang Thương thân thế. Ân, hệ thống không ở. Bùi Nặc rốt cuộc phát hiện rốt cuộc thiếu chút cái gì. Kia làm nhảm không ở, Bùi Nặc nhìn chung quanh một vòng. Quả nhiên không có tìm được Tế Dũng thân ảnh. Hắn trong ngoài dạo qua một vòng, cũng không thấy được nửa điểm hắn thân ảnh. Liền hỗn độn linh thỏ đều biến mất. Hệ thống đi đâu vậy? Này đó cho tới nay vẫn luôn đắm chìm ở lạc yêu tinh ôn nhu hương chung. Đế tôn tỏ vẻ Tế Dũng là vật gì? Có thể ăn sao? Thật là phiền toái. Ngày thường không cần hắn là lúc ngày ngày đi theo bên cạnh ngươi thì thầm không ngừng. Một yêu cầu hắn là lúc liền chạy không thấy người. Loại này Tế Dũng quả thực là. Bùi Nặc đưa tới Giang Lan đạo đồng. Dò hỏi, người có thể thấy được ta kia linh sủng rơi xuống. Đạo đồng đã biết vị này chính là tôn tọa đệ tử. Tương lai tông chủ, không dám chậm trễ, vội vàng nói. Vị kia linh sủng ca ca xác thật có nửa tháng không thấy bóng dáng. Ta còn tưởng rằng hắn cùng thiếu quân ngài ở bên nhau. Cái kia mỗi ngày ôm con thỏ khắp nơi chơi đùa ăn ăn uống uống linh sủng cũng là hoa duyên phong một đạo kỳ cảnh. Hắn như thế nào sẽ không nhận biết? Bùi Nặc hơi hơi nhăn lại mi. Tế Dũng không thấy. Chẳng lẽ hắn là về tới bọn họ cung tư? Tế Dũng lai lịch luôn luôn thần bí. Hắn căn bản không biết hắn đến tột cùng có gì năng lực. Đến từ phương nào, chỉ có thể gần từ một ít thượng cổ kinh thư chung khuy đến một vài. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không đáp ứng hắn ký kết huyết khế, cho nên bị bọn họ, cung tư, người cấp triệu trở về. Từ Tế Dũng có được thật thể tới nay, vẫn luôn là hắn mặt dày mày dạn đi theo chính mình bên người. Chính mình tuy cũng hỏi qua hắn là vì sao mà đến. Bất quá kia ngốc tử đáp cùng không đáp giống nhau. Thôi thôi, hắn đã phải rời khỏi khiến cho hắn rời đi đi. Dù sao hắn cũng không phải có thể ở lâu người. Cùng hắn có quan hệ hết thảy. Liền quyền coi như là một hồi ngoài ý muốn đi. Hệ thống nếu là ở chỗ này, tất nhiên muốn khóc thành ngốc bức. Hắn đều không hề tin tức nửa tháng. Chủ nhân cư nhiên mới phát hiện hắn mất tích. Mà phát hiện hắn không thấy lúc sau cái thứ nhất ý niệm không phải chạy nhanh đi tìm. Mà là cứ như vậy thôi bỏ đi. Vô tình vô nghĩa chủ nhân. Bùi Nặc nhanh chóng bỏ xuống có quan hệ thống hết thảy. Bắt đầu cân nhắc đối phó Giang Tú việc. Hắn nơi này vừa mới cân nhắc xuất đầu tự. Có người liền tới rồi. Đương nhiên không có khả năng là sớm bị lạc tinh lỗi lạc ma vương phái đi hiểm ác nơi hệ thống quân. Mà là mới phát hiện sư tôn ở chính mình mí mắt phía dưới biến mất 15 phút liền gấp không chờ nổi tìm lại đây lạc ma vương. Lạc tinh lỗi vừa tiến đến liền oán giận nói. Sư tôn ngươi như thế nào có không từ mà biệt chạy tới nơi này đâu. Nhưng làm đồ nhi hảo tìm. Nên không phải tưởng cái kia gọi là tiểu khả ái tiện nhân đi. Bùi Nặc đối hắn làm nũng oán giận thờ ơ, bản tôn thương đã dưỡng hảo. tự nhiên không thích hợp lại ở ngươi chỗ ngốc. Đế Tôn tỏ vẻ hắn đã tâm như nước lặng, một lòng đại đạo, tuyệt đối không thể dễ dàng chịu cái này tiểu yêu tinh trêu chọc. Lạc Tinh Lỗi cười, nhưng ta đường đường Tử Đàn Tông thiếu tông chủ, tổng ở tại như vậy một tòa tiểu trong núi cũng không phải như vậy hồi sự. Ta sớm đã phân phó người sửa sang lại Tử Đàn Cung Thiên Điện. Sau này liền làm phiền sư tôn cùng ta cùng ở đi. Hắn nói dối sư tôn là hắn đệ tử nguyên nhân, vì sao? Còn không phải là không hy vọng hắn sư tôn tiếp tục ở tại Hoa Duyên Phong mà có thể quang minh chính đại đem sư tôn lưu tại bên người sao? Dù sao Tử Đàn Cung Thiên Điện cùng chủ điện bất quá một tường chi cách. Sư tôn ngủ chỗ nào lại có gì người biết được đâu. Hắn tuyệt đối có thể tiếp tục ngày ngày đêm đêm ôm sư tôn ân ái. Bùi Nặc vừa nghe hắn nói như vậy liền biết hắn có gì quỷ kế. Nhưng mà hạ quyết tâm không hề cùng đồ đệ pha trộn, hắn kiên quyết cự tuyệt nói. Kia đảo không cần, Tử Đàn Tông chưa bao giờ từng có đồ nhi cùng sư tôn cùng ở tiền lệ. Năm đó hắn lại sủng Diệp Vị Nhiên, cũng không làm hắn nhúng chàm quá hắn tẩm cung. Chuyện tới hiện giờ, kia ngu xuẩn không đề cập tới cũng thế. Đối với câu nệ với tiền lệ quy củ sư tôn, Lạc Tinh Lỗi chỉ là cười ngạo nghễ. Như thế nào tiền lệ? Chỉ cần ta khai, đó chính là tiền lệ. Lượng hắn Tử Đàn Tông trên dưới, cũng không có người dám nghi ngờ bản tôn chi ý. Một quán ở trước mặt hắn làm nũng bán si Lạc Tinh Lỗi đột nhiên biểu hiện ra vài phần tông chủ phong tư. Bùi Nặc hơi hơi sửng sốt. Hắn đột nhiên xưa nay chưa từng có tâm động. Cảm thấy như vậy Lạc Tinh Lỗi vô cùng mỹ lệ. Vì thế lần thứ hai hung hăng cắn đi lên. Đế Tôn tâm như nước lặng. Một lòng đại đạo quyết tâm gặp gỡ một con yêu tinh. Đã sớm bị từ bỏ. Một đôi vô sỉ thầy trò lại phản hồi Tử Đàn Cung lăn lộn một hồi. Bùi Nặc lúc này mới đi vòng vèo Hoa Duyên Phong. Thu thập hành lý. Lại cấp Giang Lan lưu lại lời nhắn. Lạc Tinh Lỗi đứng ở bên cạnh. Ngạc nhiên nói. Như thế nào hôm nay không thấy sư tôn ngươi vị kia linh sủng? Ta đã ở Tử Đàn Cung vì hắn bị hảo chỗ ở, cho hắn bị hảo cho cốt lung. Bùi Nặc nghe vậy nhàn nhạt nói. Hắn tựa hồ đã trở về nhà. Không sao, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi đi. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười. Đáp, là, cao hứng. Bùi Nặc theo hắn. Tân sư tôn, cũ đồ đệ đi trong cung lại ngọt ngào mấy ngày. Liền đưa ra muốn chủ quản Ích Thiện Đường. Ích Thiện Đường giống nhau đều từ tông chủ thủ đồ quản hạt. Là vì ngày sau làm tông chủ chi vị điện hạ căn cơ. Hướng từ trước, Ích Thiện Đường vẫn luôn là về Diệp Vị Nhiên quản. Bất quá kia ngốc tử quản Ích Thiện Đường gần 1000 năm. Cuối cùng lại bị nhà mình sư đệ đuổi đi ra tông. Cũng là một đạo kỳ sự. Diệp Vị Nhiên ly tông lúc sau, Ích Thiện Đường đã bị Lạc Tinh Lỗi giao cho Phi Mộng Sử Thẩm Viêm. Chẳng qua gần đây, xuất phát từ một ít đặc thù nguyên nhân, Ích Thiện Đường lại bị giao cho An Thiên Nhiên quản hạt. Thẩm Viêm đối này rất là bất mãn. Vì sao tôn tọa như thế thiên vị An Thiên Nhiên? Hắn minh bạch An Thiên Nhiên so với hắn lớn tuổi. Đi theo tôn tọa thời gian cũng xa cực với hắn. Nhưng cũng không thể như vậy không công bằng a. Nhìn xem An Thiên Nhiên. Trên tay hắn đã có nhiều ít chuyện quan trọng. Từng vụ từng việc đều là quan trọng việc. Mà chính mình đâu. Thật vất vả có một cái Ích Thiện Đường sai sự. Cứ nhiên còn bị tôn tọa tước đoạt. Vô tội An Thiên Nhiên cứ như vậy bị Thẩm Viêm hận thượng. Nếu là hắn biết. Tất nhiên muốn nói lời nói. Lâu. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ a, trên tay hắn như vậy nhiều chuyện đã sớm sứt đầu mẻ chán. Hắn cũng rất muốn phân ra tới một chút a, theo lý thuyết tôn tọa hiện giờ thu tân đệ tử. Ích Thiện Đường thủ tọa chi chức, An Thiên Nhiên cũng nên giao ra đây. Bất quá Lạc Tinh Lỗi nhưng vẫn cảm thấy nhà mình sư tôn nên hảo hảo tu luyện. Sớm ngày đột phá tôn giả cảnh, cùng hắn nắm tay phi thăng. Như thế nào có thể vẫn luôn dây dưa ở này đó tục vụ bên trong đâu. Này đó tục vụ nên giao từ cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm loạn nghiên cứu chế tạo yin rượu làm hại hắn ăn thật lớn đau khổ An Thiên Nhiên làm. Bất quá, Bùi Nặc tựa hồ đối này có bất đồng ý tưởng. Sư tôn kiên trì phải làm. Lạc Tinh Lỗi tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là, từ nay về sau sư tôn đã muốn bận về việc tu luyện, lại muốn xử lý Ích Thiện Đường tục vụ, bồi hắn thời gian lại mất đi. Giang Tú bên kia, Bùi Nặc dị thường sảng khoái đáp ứng rồi muốn cho Giang Hy tiến vào Ích Thiện Đường thỉnh cầu. Giang Tú thấy hắn quả nhiên bị uy hiếp, không khỏi đại hỉ, nàng liền biết, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ai sẽ phóng trước mắt như vậy cầm tú tiền đồ không cần, ngược lại nguyện ý làm ma tu nghiệt chủng, bị đuổi giết kêu đánh đâu. Nàng hiện giờ bất quá là cái thị nữ, không hề tiền đồ đáng nói. Nhưng một khi đệ đệ ở Ích Thiện Đường đứng vững vàng gót chân, nàng liền có tư bản. Có cái này có thể uy hiếp Giang Thương mật sự. Ngày sau Tử Đàn Tông ai nói tính, còn không nhất định đâu. Lại nói Giang Thương muốn tiếp nhận Ích Thiện Đường, An Thiên Nhiên đương nhiên thập phần vui. Khó được này trên người muốn áp người chết công tác lại mất đi hạng nhất. Này đây, hắn tuy rằng không mừng Bùi Nặc, tâm nhãn cũng không đủ thành thật, nhưng vẫn là vô cùng sảng khoái phái người đem đỉnh đầu thượng sở hữu có quan hệ Ích Thiện Đường sự vụ toàn bộ giao tiếp đi ra ngoài. Bùi Nặc sơ trưởng Ích Thiện Đường, sở làm chuyện thứ nhất đó là đem Giang Hy từ Tử Đàn Tông phân tông điều nhập Ích Thiện Đường. Này cử tự nhiên dẫn tới Ích Thiện Đường mỗi người bất mãn. Có thể đi vào Ích Thiện Đường hạng người, đều là Tử Đàn Tông nhất có tài hoa tư chất xuất sắc nhất đệ tử. Các tâm cao khí ngạo, hiện giờ lại thấy một cái tư chất chẳng ra gì, cũng không lập hạ quá cái gì công lao người tiến vào Ích Thiện Đường. Như thế nào có thể chịu phục, thêm chi cái kia đi cửa sau người cư nhiên cùng thủ tọa giống nhau. Đều họ Giang. Không khỏi không cho người hoài nghi bọn họ chi gian chân thật quan hệ. Này đây, Bùi Nặc lần đầu tiên mang theo Giang Hy đi Ích Thiện Đường khi liền lập tức bị nghi ngờ. Thủ tọa, đệ tử với Tử Đàn Tông ngây người 30 tái, chu sát yêu thú ma tu vô số, vì Tử Đàn Tông lập hạ công lao hãn mã, mới bị thu vào Ích Thiện Đường. Đệ tử bên cạnh vị này huynh đệ, chu sát ma tu mấy ngàn, từng đem một nguyên anh cấp bậc ma tu cao thủ chém xuống mã hạ. Mà đệ tử phía sau vị này huynh đệ, hiện giờ còn không đến 100 tuổi, đã là tâm động cảnh sơ giai, thiên tư xuất chúng, tại Ích Thiện Đường 113 vị đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tung hoành. Vì tông môn lập hạ quá công lao hãn mã người, xin hỏi người này có tài đức gì, có thể vào Ích Thiện Đường. Nói chuyện giả là một người thân hình cao lớn, làn da có chút ngăm đen thanh niên. Hắn hiện giờ đã đến nguyên anh cao giai, là hiện giờ Ích Thiện Đường 113 vị đệ tử trung tư chất tối cao giả. Tên của hắn gọi là Diệp Tần. Hắn đã ở Ích Thiện Đường ngây người 30 năm, đã sớm thành Ích Thiện Đường nhất bang đệ tử lãnh tụ. Kỳ thật không ngừng là Bùi Nặc, ngay cả Bùi Nặc tiền nhiệm An Thiên Nhiên, cùng với An Thiên Nhiên tiền nhiệm Thẩm Viêm đều đối tiểu tử này thập phần đau đầu. Bởi vì tiểu tử này tính tình bướng bỉnh, ai mặt mũi đều không cho. An Thiên Nhiên mới vừa tiếp nhận, liền ở hắn chỗ đó ăn một cái ngậm bồ hòn. Lại cứ tiểu tử này ở Ích Thiện Đường nội uy vọng cực đủ, hắn vô pháp xuống tay, thập phần nghẹn khuất. Bùi Nặc phát hiện, tiểu tử này nói xong lời nói sau, mặt khác Ích Thiện Đường đệ tử đều mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc. Hiển nhiên là đối Giang Hy đã đến thập phần bất mãn. Tuy rằng là cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng mà Giang Hy một chút cũng không để bụng. Hắn chỉ nhìn Bùi Nặc, trong lòng ôm xem kịch vui ý tưởng, muốn nhìn Giang Thương như thế nào xuống đài. Vô luận là Giang Hy vẫn là Giang Tú, đều vô cùng chán ghét thống hận Giang Thương. Chính là bởi vì tiểu tử này, chính mình phụ thân cùng nhị thẩm gièm pha bị nháo đến phố biết hẻm nghe. Chính mình ra không thành ra, trở thành toàn châu trò cười. Nhưng mà, cho dù lại chán ghét thống hận, bọn họ muốn ở Tử Đàn Tông dừng chân, liền không thể không mượn dùng Giang Thương chi lực. Đây mới là làm cho bọn họ nhất nghẹn khuất chỗ. Cũng may, Giang Tú đã sớm cùng Giang Hy thông qua khí. Giang Hy trong lòng biết Giang Thương tuyệt đối không dám không cho hắn tiến bộ Thiện Đường. Này đây, tuy rằng đại gia trong miệng nhằm vào người là hắn, hắn vẫn là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nghe xong Diệp Tần nói, Bùi Nặc nhàn nhạt vừa nhấc mắt, đảo qua Đường Hạ các đệ tử trên mặt biểu tình. Ích Thiện Đường cùng sở hữu đệ tử 113 người. Trừ bỏ giống Giang Lan như vậy ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện giờ ở đường thượng tổng cộng có 97 người. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Sau đó hỏi Diệp Tần nói. Ngươi tên là gì? Diệp Tần ánh mắt chợt lóe, cất cao giọng nói. Đệ tử Diệp Tần. Hắn sắc mặt thản nhiên. Tựa hồ một chút đều không lo lắng Bùi Nặc sẽ nhằm vào hắn tìm phiền toái. Diệp Tần phải không? Ngươi nói không sai. Giang Hy người này xác thật tư chất thấp hèn. Nhân phẩm thấp kém. Vụng về bất kham. Toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì một chỗ có thể xứng đôi ta Tử Đàn Tông Ích Thiện Đường. Giang Hy, ngươi, trên đời này gọi là Giang Thương người. Như thế nào đều giống nhau như vậy chán ghét. Các đệ tử đều là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới vị này mới tới thủ tọa đại nhân sẽ như vậy sảng khoái thừa nhận chính mình sai lầm. Ngay sau đó lại nghe Bùi Nặc lạnh lùng một phơi. Nhưng, thì tính sao? Hắn thật là trong đất bùn lầy. Nhưng mà chỉ cần bổn thủ tọa muốn cho hắn tiến. Hắn là có thể tiến. Như thế kiêu ngạo lời nói. Thế nhưng công khai thừa nhận chính mình cấp Giang Hy mở cửa sau. Mọi người đều sôi nổi mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Diệp Tần trầm giọng nói. Thủ tọa là thừa nhận. Chính mình là vì tư tình mới đưa Giang Hy thu vào Ích Thiện Đường. Công đạo hai chữ ở đâu? Bùi Nặc lạnh lùng nói. Hôm nay bổn thủ tọa giáo dư ngươi chờ chuyện thứ nhất. Đó là công đạo, là muốn thành lập ở thực lực cơ sở phía trên. Hắn tay phải mở ra, liền đem ngoài cửa sổ một cây chi bẻ gãy. Lấy ở trên tay nhẹ nhàng ước lượng. Tiện đà đối Diệp Tần cười nói. Ngươi xuất kiếm đi. Hôm nay ngươi nếu là có thể chặn lại bổn thủ tọa nhất kiếm. Giang Hy tuyệt không nhập nơi đây. Bổn thủ tọa cũng lại không vào nơi đây. Đế tôn tính toán dùng nhánh cây cấp này đó tiểu hài tử một ít giáo huấn. Minh quang kiếm thật sự quá mức rêu rao. Huống chi đối đãi một đám tiểu hài tử. Đại tài tiểu dụng, Diệp Tần nhìn thấy vị này tân thủ tọa như thế tuổi trẻ. Tu vi cũng còn không bằng chính mình. Trong lòng vốn là tồn vài phần coi khinh chi tâm. Thấy hắn như thế thác đại. Thế nhưng như thế làm lơ chính mình. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Lập tức lập trưởng vì kiếm. Hướng tới Bùi Nặc mặt bộ bồ tới. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Nếu vị này thủ tọa đại nhân không cần kiếm. Kia hắn cũng không chiếm hắn binh khí tiện nghi. Kết quả một trưởng căn bản không bồ tới. Ngược lại bị Bùi Nặc một cây chi hung hăng trừ ở cẳng chân phía trên. Lập tức liền quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Bùi Nặc khinh miệt nói. Hạ bàn không xong, an dám dùng kiếm, ngay sau đó, khí phách một lóng tay còn lại đại gia, khí phách 10 phần nói, ngươi chờ cùng lên đi, đại gia đồng thời liếc nhau, không biết là biết được vị này tân thủ tọa thực lực đáng sợ, vẫn là xuất phát từ cùng chung kẻ địch tâm tư, hét lớn một tiếng, sôi nổi rút kiếm, hướng tới Bùi Nặc đồng thời vọt đi lên, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Ích Thiện Đường kiếm quang bốn phía. Kết quả, tự nhiên là mỗi người đều bị vững chắc trừ mấy nhánh cây. Tất cả đều đổ một mảnh. Bọn họ căn bản không biết. Đế tôn nhánh cây cũng không phải là ai đều có thể dễ dàng được hưởng. Năm đó hắn cũng liền lấy này nhánh cây đánh quá hắn hai cái luyện kiếm không cần không nên thân đệ tử. Diệp Vị Nhiên cùng Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc đem nhánh cây cầm trong tay nhẹ nhàng điểm điểm. Các ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh, thực lực vô dụng, còn có gì người đối bổn thủ tọa chi ý có gì? Đại gia chỉ có thể trên mặt đất kêu rên, nào dám lại nhảy ra phản đối. Nhưng thật đúng là có người nói chuyện giả là mặt bộ sưng đỏ Giang Hy tiểu ca. Vì sao cũng đánh ta? Hắn rõ ràng ở bên cạnh chạm đến hảo hảo, kết quả đã bị ương cập. Bùi Nặc hừ lạnh một tiếng. Ngươi hiện giờ đã là Ích Thiện Đường đệ tử. Tự nhiên cùng đại gia đồng cam cộng khổ mới hảo. Còn có gì người có dị nghị? Ta, tuy rằng bị trừ thật sự đau. Nhưng là Diệp Tần vẫn là dứt khoát nhảy ra tới. Tuy rằng thủ tọa thực lực kinh người. Nhưng ta Ích Thiện Đường ngạch cửa. quyết không thể hạ thấp. Nói rất đúng, Bùi Nặc tán một tiếng, lại lần nữa hung hăng một cây chi đem Diệp Tần trừ vựng. Hiện tại không người có dị nghị, bổn thủ tọa tuyên bố, Giang Hy từ đây đó là Ích Thiện Đường đệ tử. Quảng cáo, cách chương.